Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 265, Tháp Khảo Thí, góc truyện audio.com. Ngô Nhược Trần, ngươi thật sớm, nói ba người chúng ta hội hợp, một mình ngươi đi, xem ra là không phục ta thống lĩnh rồi. Sở Khuynh Thiên cùng Cô Tinh rõ ràng là kết bạn mà đến. Người còn ở trên hư không ánh mắt đã đảo qua mấy ngàn người tu luyện. Liền tập trung Ngô Nhược Trần ở trong đám người. Thanh âm không lớn nhưng tràn ngập một cỗ cuồng ngạo tự nhiên. Rõ ràng bay vào trong tai mọi người. Tràn ngập mùi thuốc súng. Phục ngươi, buồn cười, 10 đại tông môn chỉ định thống lĩnh mà thôi. Tất cả bằng thực lực nói chuyện. Ngươi có tư cách gì làm ta phục? Chờ Thiên Không Chi Thành xuất hiện. Bia tháp xếp hạng ta sẽ đánh bại ngươi. Lúc thi đấu giao lưu tông môn, ta càng sẽ đánh bại ngươi. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bia tháp xếp hạng, Sở Khuynh Thiên ta liền cho ngươi biết. Thống lĩnh này của ta danh xứng với thực. Lúc thi đấu giao lưu tông môn ta càng sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Mỏi mắt mong chờ, Ngô Nhược Trần ngạo nghễ nói. Đôi mắt Sở Khuynh Thiên lóng lánh ra một cỗ khinh thường không để ý tới Ngô Nhược Trần nữa. Ánh mắt quét về phía mọi người. Uy áp cường đại phát ra. Nói, ta là nguyên môn Sở Khuynh Thiên. Tin tưởng tuyệt đại đa số người ở đây hẳn là biết. Lời thừa ta sẽ không nói nhiều. Lần này Sở Khuynh Thiên ta nhận được Thiên Đạo Liên Minh để mắt. Chỉ định là thống lĩnh. Tự nhiên nên cân nhắc cho vinh dự Đông Đại Lục chúng ta. Dù là ai đạt được tư cách tiến vào đều phải liên hợp đối ngoại. Một khi bùng nổ xung đột cỡ lớn, hy vọng các ngươi không nên lui ở phía sau. Như vậy sẽ chỉ suy yếu lực lượng của chúng ta. Chờ Thiên Không Chi Thành xuất hiện, xác định đệ tử đạt được tư cách, có thể tìm ta nhận thông tin phù. Lúc gặp bảo vật giá trị thật lớn, hơn nữa không có biện pháp đạt được. Có thể liên hệ ta, ta sẽ lựa chọn thông báo người khác đi hỗ trợ, ích lợi phân phối, Sở Khuynh Thiên ta sẽ làm các ngươi hài lòng, nhất là đệ tử Kim Đan Cảnh, đạt được tư cách tiến vào chỉ có thể chứng minh các ngươi tiềm lực lớn. Không phải các ngươi mạnh, nói khó nghe, các ngươi đi vào chỉ có phần bị trà đạp, cũng không nên vì ích lợi đánh mất tính mạng, nghe thấy chưa, Trần Tuyết truyền âm nói với Trần Hạo. Ta ít nhiều đã bước vào nguyên anh cảnh, ngươi cảnh giới kim đan hậu kỳ thật sự là quá thấp chút. Ở đây nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cũng có 500-600 người. Nguyên anh cảnh trở lên chừng 3.000 người, kẻ khác cơ bản đều là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cùng nửa bước nguyên anh. Ngươi sau khi đi vào vẫn là cẩn thận một chút, tùy tiện một nguyên anh trung kỳ hậu kỳ, ngươi cũng không phải đối thủ. Cũng không nên vì bảo vật đánh mất tính mạng. Mục tiêu của ta là lịch luyện. Chỉ cần không đi cướp bảo. Vấn đề không lớn. Trái lại là ngươi. Mặc dù không đi cướp bảo. Chỉ sợ cũng không ít phiền toái. Trần Hạo nhìn thoáng qua Trần Tuyết nói. Trần Hạo rõ ràng lần này lịch luyện sa mạc thận cảnh. Vì tiềm lực cao thì có thể đi vào. Nhưng thật sự thích hợp là nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Dù sao tiến vào là cùng một không gian, kim đan cảnh mặc dù xếp hạng khảo thí cao có thể đủ tiến vào. Nhưng sau khi đi vào đối mặt những cao thủ nguyên anh cảnh cũng chỉ có phần bị trà đạp. Chiến lực Trần Hạo mạnh hơn nữa cũng không cách nào thay đổi loại sự thật này. Duy nhất có thể làm là thu mình lịch luyện, không đi tranh đoạt, đây cũng là nguyên nhân vì sao nguyên anh cảnh đến nhiều. Kim đan cảnh tới ít. Hơn nữa kim đan cảnh tới nơi này cơ bản đều là cùng hạch tâm đệ tử của tông môn cùng nhau đến. Ta không muốn để cho người ta nhìn thấy. Chính là bọn Sở Khuynh Thiên cũng đừng mơ nhìn thấy. Được rồi, tu luyện đi, đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hẳn là không cần bao lâu Thiên Không Chi Thành sẽ xuất hiện. Lúc khảo thí cũng đừng che giấu. Xếp hạng cao thấp tuy không phải tượng trưng thực lực, lại là thắng lấy số mệnh. Xếp hạng càng cao, truyền tống tiến vào khu vực liền càng tốt, mặc dù đơn thuần ở trong đó tu luyện cũng có thể đạt được không ít thu hoạch. Trần Tuyết nói, TTT, ngày hôm sau, thời gian mặt trời lặn, cách xa ngoài trăm dặm bão cát bụi phong ấn bỗng nhiên lóng lánh ra từng đạo quang mạng rực rỡ bảy màu. Một khí tức viễn cổ huyền ảo nháy mắt tràn ngập ra. đánh thức người tu luyện ngồi xếp bằng. Phong ấn sắp biến mất rồi. Hô, ta nhất định phải đi vào. Cho dù đi vào không có bất cứ thu hoạch gì, chỉ cần chờ tiến vào chính là một loại vinh dự. Thời khắc khảo nghiệm đến rồi. Ta tuy là kim đan hậu kỳ, nhưng cái khảo thí này là tiềm lực. Ta tuyệt sẽ không kém hơn bọn hắn. Một đám đệ tử không có nắm chắc tuyệt đối tiến vào. Giờ phút này đều cắn chặt khớp hàm. Khảo thí tiềm lực mặc dù là cửu phẩm tông môn cũng không có khảo thí huyền ảo thần kỳ như thế. Chỉ có thể trên chủ quan đối với tiềm lực đệ tử tiến hành phán đoán. Không thể cụ thể cân nhắc, nhưng thiên không chi thành khảo thí lại có thể làm được. Mà người tu luyện ở đây đến bây giờ đã tiếp cận 10.000 người. Cơ bản đều là siêu cấp thiên tài của bát phẩm tông môn trở lên. Giống Trần Tuyết tán tu rất ít. Trần Hạo tam phẩm tông môn càng là tuyệt tích, cho dù là đạt được trong 1.000 hạng đầu cũng tuyệt đối là một loại vinh quang. Thiên không chi thành tổng cộng 3 cái cửa vào, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục cùng quần đảo Nam Hải đều chiếm 1 cái. 2 cửa vào khác tụ tập người tu luyện không ít hơn Đông Đại Lục chút nào. Tương đương với 1:10, hoành, quang mang 7 màu sau khi duy trì nửa phút. Phong ấn bão cắt bụi khủng bố rốt cuộc nổ tung, ngay lập tức liền biến mất không dấu vết, trở thành chì màu vàng giống như ảo ảnh, xa xa xuất hiện ở trong mắt mọi người, tản ra khí tức to lớn, mênh mông, viễn cổ, như thiên cung trong truyền thuyết, làm mọi người đều lộ ra vẻ mặt kích động. Cùng lúc đó, 300 cột sáng 7 màu nháy mắt quán thông hư không, chia làm 3 phương hướng. Một cái phương hướng trăm đạo, từ thiên không chi thành rót nghiêng xuống, cách đám người Trần Hạo trăm dặm xuất hiện trăm tòa tháp cao màu xanh nước biển giống nhau như đúc. Mỗi một tháp cao đều là 10 tầng, tản ra khí tức huyền ảo, quanh thân vờn quanh từng dòng điện như sấm sét, thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc, phía trên trăm tòa cung điện thì đứng sừng sững một tòa bia tháp màu bạc thật lớn. Lúc mọi người ở đây còn đắm chìm trong kinh ngạc, trăm tòa khảo thí tháp bỗng nhiên phát ra một quầng sáng huyền ảo bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Đem toàn bộ người tu luyện bao phủ trong đó. Trong đó trăm cái bóng người không tự chủ được phóng lên cao. Phân biệt bay đến trước 10 tòa khảo thí tháp. Khảo thí chính thức bắt đầu. Đệ tử Thanh Vân Cốc, Mộc Đằng Hải, đệ tử Thông Thiên Tông, Dương Ngạn, đệ tử Lăng Thiên Tông, Đoàn Dự Phi, Tán Tu, Bách Lý Yên, theo trăm tên đệ tử ùn ùn báo ra thân phận, trên bia tháp màu bạc lóng lánh ra trăm cột sáng bạc nhập vào mi tâm trăm người. Từng người hít sâu một hơi, vẻ mặt kích động, ngưng trọng bước vào khảo thí tháp, bắt đầu khảo thí, cách chương.